Chương 1090, Niso Nishiki trong nhà gỗ cũ. Nghĩ đến đây, lúc này cả nệ kỷ Ken cũng cảm giác trong lòng của mình có thể nói là ngày càng không nói. Đến khi đem Niso Nishiki cho đưa đến trong nhà sau đó, cả nệ kỷ Ken đã quyết định, vô luận như thế nào, mình cũng phải nhanh chóng rời đi nơi này hơn nữa. Thế nhưng, cực kỳ hiển nhiên là, cái này sự tình, không có khả năng giống như là cả nệ kỷ Ken nghĩ như vậy từ phát triển. Cũng tỉ như nói lúc này Trương Lương. Coi như là Trương Lương, khi nhìn đến trước mắt Nỉ Sổ Nỉ Sỉ Kỳ mở cửa sau đó lại không núp nhích, cũng có vài phần kỳ quái, vì sao không vào đi đây? Nỉ Sổ Nỉ Sỉ Kỳ nghe được sau lưng Trương Lương thanh âm sau đó, giống như là lập tức kịp phản ứng giống nhau, thế nhưng ngẩn ngơ trong lúc đó, hắn hoặc như là không biết mình phải nói chút gì, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhìn trong phòng bài biện, yên lặng nói, mời đến. Niso Nishiki cái này một bộ khổ đại cửu thâm răng dấp, thật là khiến người ta nhịn không được hiếu kỳ, đến khi mọi người thấy tinh tường tình cảnh trước mắt thời điểm, cũng là có chút buồn cười. Phía trước thời điểm, Trương Lương cũng không có nghĩ đến, sẽ ở Niso Nishiki căn phòng trong chứng kiến trước mắt như vậy một cô gái, mặc dù đối phương dung mạo cũng không tính xuất chúng, thế nhưng khó được là trên người nàng cố này ôn nhu khí chất, chỉ là hơi lộ ra bình thản. Thế nhưng lúc này Trương Lương cũng là nhịn không được cảm giác được có vài phần hiếu kỳ, cũng không biết cô gái này cùng Nỉ Sổ Nỉ Sỉ Kỳ là quan hệ như thế nào, bởi vì lúc này Trương Lương cực kỳ rõ rõ ràng ràng ở trên người của nàng, cảm thấy loài người khí tức, nói cách khác, đối phương là một nhân loại nữ tử. Đây nếu là đổi thành những người khác ở chỗ này, cũng sẽ dễ như trở bàn tay phân biệt ra được, không có cách nào, gà ổ cùng nhân loại phân chia thật sự là quá mức rõ ràng. Thế cho nên đến rồi cơ hồ không có người sẽ tính sai tình trạng, mà nhìn trước mắt tên nhân loại này nữ hài đều có thể đường hoàng xuất hiện tại Nỉ Sổ Nỉ Sỉ Kỳ trong nhà. Có thể tưởng tượng là, quan hệ của hai người tuyệt đối không phải ở bề ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Chí ít lúc này Trương Lương thì cho là như vậy, đang ở hắn nói chuyện thời điểm, đối diện nhân loại kia nữ hài nhìn trước mắt Trương Lương, cũng cảm giác được hơi hiếu kỳ. Thật muốn lại nói tiếp, cô gái này vẫn là rất nhớ rõ. Chính mình nam bằng hữu cá tính, cái kia thật là để cho người nhức đầu không được, thế cho nên người khác đều hoàn toàn không cách nào chịu được hắn. Tại dạng này tình huống bên dưới, lúc này Nỉ Sổ Nỉ Sỉ Kỳ lại là một cái không có nửa điểm ý tưởng thiếu niên, ngẫu nhiên quét đảo qua hàng Tết gì gì đó, chính là Nỉ Sổ Nỉ Sỉ Kỳ lớn nhất hưởng thụ. Tới lúc này, ở trước mắt cô bé dưới ánh mắt, lúc này Nỉ Sổ Nỉ Sỉ Kỳ có một chút không thể chịu được, không thể không rời ánh mắt. Đổi thành những thứ khác thời khác, hắn có thể còn có mấy phần vài phần cười vang cảm giác, cho nên hắn lúc này ngược lại là hết sức an tĩnh. Người đã trở về. Nhìn thấy trước mắt Trương Lương cùng Nỉ Sổ Nỉ Sỉ Kỳ các lộ hủy trừa một nhóm người lớn bỗng nhiên từ bên ngoài đi vào, lúc này nữ hải không biết là nghĩ tới điều gì, thật nhanh từ thảm tạ tạ mì mặt trên đứng dậy. Khi nhìn đến trước mắt Nỉ Sổ Nỉ Sỉ Kỳ thời điểm, cô bé này trong mắt lần đầu tiên lộ ra vài phần mừng rỡ tâm tình, nhanh chóng chạy vội tiến lên, ôm Nỉ Sổ Nỉ Sỉ Kỳ cổ. Ta phía trước cũng đã nói, ngươi không cần trở lại, tại sao lại tới phiên ta? Cùng cô gái này nóng bỏng thái độ vừa lúc ngược lại là, trước mắt Nỉ Sổ Nỉ Sỉ Kỳ cái kia tràn đầy nam nhân phụ lòng mặc dù thị cảm thoại ngữ. Chỉ ít, đối với bên cạnh ca nghệ kỳ Ken mà nói, đang nghe hai người kia đối thoại sau đó, cũng có vài phần trố mắt cảm giác. Cũng không biết chính mình nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung trước mắt hai người kia mới tốt nữa. Thấy thế, vào lúc này, Trương Lương tựa hồ là đã biết cái này một đôi đang suy nghĩ gì ý tưởng, vì vậy lặng lẽ nhìn bên cạnh mình cả nệ kỳ Ken liếc mắt, giống như là trước mắt Nỉ Sổ Nỉ Sỉ Kỳ bộ dáng như vậy ngạo kiều người, đã hết sức ít thấy đi. Quả nhiên, trước mắt tên nhân loại này nữ hài hiển nhiên đối với Nỉ Sổ Nỉ Sỉ Kỳ tính khí cũng đã hết sức hiểu rõ. Cho dù hắn đang không ngừng đối với cùng với chính mình là to, cũng hoàn toàn không để ý đến, chỉ là nhìn trước mắt Trương Lương cùng cả nệ kỳ Ken thời điểm, có vài phần ngượng ngùng cười cười. Bất quá, không biết là Trương Lương ảo giác vẫn là cái gì, hắn luôn là có thể cảm giác được, trước mắt tên nhân loại này đang nhìn hắn thời điểm, ánh mắt thêm mấy phần tò mò điều tra. Cực kỳ hiển nhiên, Trương Lương hồi tưởng một cái, Nỉ Sổ Nỉ Sỉ Kỳ ở gặp phải chính mình phía trước. Chắc là cái loại này vô cùng không khiến người ta cảm thấy có thể tới gần tính cách đi, cũng không biết bao nhiêu người có thể với hắn trở thành bạn. Hôm nay ít nhiều các ngươi, Cẩm mới có thể trở về. Nhìn trước mắt Trương Lương cùng cả nệ kỳ Ken lôi đứng, này nhân loại nữ hài cũng không phải đần, rất nhanh liền nhận ra người trước mắt trong Trương Lương hẳn là mới là người lãnh đạo, lập tức hướng Trương Lương chí tạ. Không có quan hệ. Trương Lương nhìn một chút nhân loại trước mắt nữ hài, hiển nhiên là có vài phần tò mò cảm giác, mắt lẽ nhìn một bên Niso Nishiki, Niso, không để cho chúng ta giới thiệu một chút không không có gì tốt giới thiệu, ta bây giờ muốn nghỉ ngơi một chút. Hiếm thấy là, lúc này Niso Nishiki cư nhiên hướng về phía Trương Lương nói ra như vậy ngôn ngữ, chỉ là, trong ánh mắt của hắn lại tiết lộ ra vài phần cầu xin. Được, Kaneki, chúng ta đi. Trương Lương nhìn trước mắt Niso Nishiki, không biết là nghĩ tới điều gì, bất quá nét mặt hay là cho lúc này Niso Nishiki để lại vài phần mặt mũi. Nếu Niso Nishiki đều đã nói như vậy, Trương Lương nhìn một cái bên cạnh mình Kaneki Ken. Hai người lập tức đứng dậy rời đi cái này địa phương. Làm Trương Lương cùng Cả Nệ Kỳ Ken đi ra cửa thời điểm, Cả Nệ Kỳ Ken mới tốt kỳ xem cùng với chính mình phía sau đóng lại cửa phòng. Vì sao hắn như vậy khẩn trương? Bởi vì chúng ta là gạo ổ, nàng là nhân loại. Trên thực tế, Nì Sổ vẫn là muốn bảo hộ của nàng. Trương Lương lời ít mà ý nhiều nói ra, hơn nữa, ta nghĩ, Nì Sổ Nì Sỉ Kỳ hắn tình cảnh hiện tại cũng không phải rất tốt. Ô hát! Cả nghệ kỳ Ken lúc này mới gật đầu, nàng mặc dù không biết chuyện gì xảy ra sự tình, thế nhưng luôn là có thể cảm giác được rất lợi hại dáng vẻ. Có bên cạnh Trương Lương ở, nàng cũng không biết chính mình nên chút gì mới tốt, liền dứt khoát câm miệng không nói. Chỉ là, theo Trương Lương đi một hồi khoảng cách, cả nghệ kỳ Ken mới phát hiện, chính mình tại trong lúc bất chi bất giác dĩ nhiên quên mất về nhà sự tình. Làm sao vậy? Trương Lương thấy cả nghệ kỳ Ken bỗng nhiên dừng lại, không khỏi hỏi.